Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em gái không phải không có đạo lý, chính là cô vẫn kiên trì lắc đầu. Em suy nghĩ nhiều quá. Nếu không phải là vì Bạch Vũ Đường, vì chị giúp chuẩn bị mọi thứ tỉ mỉ, em cũng không nghĩ tới anh Lý đối với chị còn có tâm tư như vậy. Hai người mỗi lần đứng cùng một chỗ, không khí luôn không vui vẻ. Anh đối với chị luôn có sắc mặt tối đen, tối đen, làm cho người ta sẽ không nghĩ anh ấy có thể thích chị. Chính là thấy anh ấy vì chị mà chuẩn bị lễ vật tham dự tiệc. Em thấy thật là không bình thường. Nếu cậu ta thích chị thì làm gì đối xử với chị kém như vậy? Chị đối với người ta cũng rất kém. Hoàn hảo sử dụng ý của đối phương để phản bác. Đúng vậy, chính là nói không chừng đều không phải anh ấy cố ý. Em nghĩ anh Lý có thể là do không am hiểu cách biểu đạt tình cảm trước người ta. Trường Gia Quân khẽ môi mím lại. Cô có phải hay không nên cười ha ha 3 tiếng? Người không am hiểu biểu đạt tình cảm sao có thể đổi bạn gái mỗi ngày? Trời có sập cô cũng không tin. Đại công tử Hoa Tâm không nhất thiết phải giỏi biểu đạt tình cảm nha. Dừng lại, cô đồng ý gật đầu. Đúng vậy, nói không chừng nguyên nhân chính là vì không biết biểu đạt tình cảm của mình mới có thể chạy loạn mỗi ngày một cô. Có điều cái này cũng không có nghĩa là cô cho rằng tên kia thích cô. Tuy rằng bọn chị xem đối phương không vừa mắt, ghét bỏ đối phương, nhưng dù sao cũng là cùng nhau lớn lên, thành mai trúc mã, nhiều ít cũng có một phần tình nghĩa. Nếu anh ấy thật lòng thích chị, trừ phi đầu óc cậu ta không bình thường, nếu không có loại sự tình này tuyệt đối không có khả năng phát sinh, thì một người đơn giản sẽ trở nên không bình thường. Trương Gia Quân nhún nhún vai. Được rồi, chị nghĩ được người ta vẫn thích hơn là chán ghét. Thực đáng tiếc không có cơ hội xem tình tay ba phân khích. Em thật là nhàm chán. Cô tức giận gõ đầu em gái. Em tốt nhất nên nhận đề nghị của em ba. Đợi em 3 năm sau tốt nghiệp đại học, hai đứa hợp tác mở tiệm bánh ngọt trên Internet, đỡ phải mỗi ngày ngồi nghĩ lung tung. Dạ tâm của em không lớn được như em ba. Hiện tại làm ở tiệm cơm Tây, thu tiền của khách đã sợ sai lắm rồi. Làm gì lại tự xưng tìm phiền toái, tự làm mình đau đầu. Cô nghe vậy lắc lắc đầu. Em có thật là con nhà họ Trương không đó, thật không là có tiền đồ. Em là bằng lòng với số mệnh. Con người sống trên đời quan trọng nhất là vui vẻ. Nói vậy mà cũng nói. Trương Gia Nhạc quay đầu nhìn thoáng qua hai bộ lễ phục trên giường. Chị cả, cuối cùng chị sẽ mặc bộ nào đi dự tiệc? Đừng náo loạn. Em biết rõ hai bộ lễ phục này đều không thích hợp với chị. Em thấy không phải lễ phục không thích hợp với chị, mà lòng của chị có vấn đề. Nếu là chị đơn thuần nghĩ rằng đối với tùy trường hợp phải mặc loại trang phục cũng là một lễ nghi, chị sẽ không nghĩ tới chuyện vấn đề tầng lớp. Được rồi, là em lắm chuyện. Chị không phải trừng mắt như thế. Em chỉ nói một câu cuối cùng thôi. Nếu bây giờ gửi trả lại, không có ai mặc cũng là một loại lãng phí. Dù sao cũng không phải lãng phí tiền của chị, không sao cả. Vấn đề bây giờ không phải là cô không cần quà, muốn trả về. Cái làm cho cô canh cánh trong lòng chính là thái độ của Bạch Vũ Đường. Tuy rằng đã sớm lĩnh giáo qua sự cố chấp vô cùng của anh, hiểu được người đàn ông này căn bản không biết cái gì gọi là buông tha. Chính là chả lẽ anh không thể hiểu đạo lý? Cô đã nhận lời người khác, như thế nào có thể yêu cầu cô thay đổi theo anh? Thế nhưng nếu như anh phát hiện cô không phải tham gia tiệc sinh nhật đồng nghiệp, mà là cùng với Lý Dẫn Trạch tham gia tiệc, anh khẳng định sẽ giận long trời lở đất. Đương nhiên anh sẽ không biết chuyện này, bởi vì cô không nói cho anh. Ai bảo anh bá đạo khó thuyết phục như vậy? Tuy là nói thế, chính là không nói cho anh biết khiến lương tâm của cô khó chịu. Mà đây đúng là nguyên nhân khiến cho cô phiền não mấy ngày nay. Cha mẹ đều nói thành thực là nguyên tắc làm người cơ bản. Nói rồi không phải xúc phạm tới người khác, mà là chính mình. Được rồi, cô sẽ thẳng thắn nói về anh. Chỉ cần anh xuất hiện trước mặt cô hoặc là ngay điện thoại. Người đàn ông này hình như đã 3 ngày không có nghe điện thoại. Phải chăng là đang tức giận cô hay sao? Trương Gia Quân rốt cuộc cũng biết khi đàn ông giận dỗi buồn cười như thế nào. Bạch Vũ Đường khẳng định là người đàn ông so với so đói nhất mà cô từng gặp. Không thể cùng anh đi dự tiệc, anh liền biến mất suốt một tuần, không thèm liên lạc cùng với cô. Cái này không gọi là trẻ con thì là cái gì? Được rồi, càng nghĩ sẽ càng thức. Cô một chút cũng không để ý, cho tức chết đi. Chính là ông trời khéo léo chiều người, không biết sao lại khiến cho cô và anh tạo thành nhóm gặp gỡ kỳ lạ đến vậy. Cô đứng bên một người đàn ông khác, mà anh hình như cũng đang đi cùng với một người phụ nữ khác. Cái này được gọi là nên khóc hay nên cười đây? Cô nhìn cô gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.